Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1068, chương 1070, chúng mưu. Đồng thời, ở chỗ này còn có hai cái người xa lạ, hai người kia một cái gọi Lý Thiên Thủ, được xưng là Lý Thiên Thủ, tại cái này sòng bạc phía trên, bị mọi người xưng là Thiên Thủ Quan Âm. Một đôi tay nghe nói không người có thể nhìn đến cái bóng. Tốc độ tương đương nhanh. Vì vậy, tại trên đường bị mọi người xưng là Thiên Thủ Quan Âm. Đến mức một người khác, tên là Phạm Thiên Cừu. Tại cái này đổ thần trên bảng, thì là bài danh thứ 36 tồn tại. Người xưng Thiên Môn Đổ Vương. Thế giới đổ thần giải đấu lớn liền muốn bắt đầu. Đào Vạn Tam ánh mắt lấp lóe một chút. Nói, không biết các ngươi chuẩn bị ra sao? Đã không sai biệt lắm. Phạm Thiên Cừu bình tĩnh nói ra. Lần này thế giới đổ thần. Phàm là người thắng trận, đều có thể khiêu chiến đổ thần cao tiến. Vì một ngày này, tất cả mọi người chuẩn bị chỉnh một chút 3 năm. Cho nên, đổ thần giải đấu lớn phía trên tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ hiện thân. Bất quá ta còn hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó. Đào Vạn Tam ngưng trọng nói ra. Đổ thần, đây là đánh bạc giới tối cao danh dự. Đối với một vị dân cờ bạc tới nói, cái này vinh dự là bọn họ muốn thu hoạch được vinh dự. Thế giới đổ thần giải đấu lớn, mỗi 3 năm cử hành một lần. Nhưng mà, cái này đổ thần giải đấu lớn, cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia. Muốn tham gia thế giới giải đấu lớn, nhất định phải tại cái này đấu vòng loại phía trên. Thắng được, chỉ có tại đấu vòng loại phía trên thắng được người, mới có tư cách tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn. Cái này cái gọi là đấu vòng loại, có thể nói xem như vé vào cửa. Đến mức có bao nhiêu người có thể tiến vào đấu bán kết. Cái này nhìn những người này bản sự, cái này cái gọi là đấu bán kết, thì là vì sàng chọn ra một vị đổ thuật lợi hại nhất người. Cũng chính là cái gọi là thắng tiền người nhiều nhất, đem về cùng đổ thần nhất quyết thư hùng. Nếu như người này có thể thắng đổ thần, như vậy hắn cũng là một đời mới đổ thần. Cho nên, mỗi một lần đổ thần giải đấu lớn, đều có rất nhiều người tham gia. Bọn họ không vì cái gì khác, chính là vì cái này đổ thần tên tuổi. Đổ thần tên tuổi bị rất nhiều người chỗ đỏ mắt. Bọn họ người người đều hy vọng có thể trở thành đổ thần. Nhưng là, mỗi một cái dân cờ bạc cũng đều biết Cao Tiến lợi hại. Cao Tiến, cũng chính là lần trước đổ thần. Cao Tiến không chỉ là lần trước, bây giờ Cao Tiến có thể nói là chiếm cứ lấy đổ thần vị trí. Chỉnh một chút có thời gian 6 năm, cái này thời gian 6 năm bên trong, không ai có thể thắng đổ thần, Cao Tiến, bởi vậy, rất nhiều người đều xưng đổ thần Cao Tiến vì ma thuật sư. Riêng là cái kia hai tay, thì là được xưng là ma thuật thủ. Phạm Thiên Cừu cùng Lý Thiên Thủ nghe vậy, đều là ngưng trọng gật gật đầu, cho dù là Đào Vạn Tam không nói. Bọn họ cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi lần này đổ thần giải đấu lớn. Theo sau, mấy người còn nói một hồi. Cái này Cao Tư Kính, Lý Thiên Thủ cùng Phạm Thiên Cừu nhau nhau rời đi nơi này. Tại cái này chỉnh cái phòng bên trong, chỉ có Đào ra mấy người. Lúc này Đào Khiêm thì là thở dài một tiếng nói. Nếu có người kia tại liền tốt, nói đến đây thời điểm. Đào Khiêm nhớ tới Hạ Minh bóng người. Lúc đó Hạ Minh tại hắn sòng bạc phía trên thế nhưng là thắng không ít tiền. Hơn nữa còn trợ giúp hắn thắng đối thủ Quan Tinh. Lúc đó Cao Tư Kính cho Hạ Minh đánh giá. Để Đào Khiêm có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đào Vạn Tam nhướng mày. Nói, ngươi nói là người nào? Cha, là một người trẻ tuổi. Đào Khiêm nhịn không được nói ra, lúc đó hắn tại ta sòng bạc, giúp ta thắng Quan Tinh, cho nên ta Kim Sa sòng bạc cái này mới không đóng cửa. Nếu không lời nói, ta sòng bạc nói ít cũng phải thâm hụt tiền vài tỷ. Ô, khiến Đào Vạn Tam hơi kinh ngạc, đối với mình nhi tử, hắn biết rõ, con trai mình rất ít đi bằng vào một người, nhưng mà người trẻ tuổi này vậy mà để con trai mình như thế tôn sùng. Muốn đến người này không đơn giản, vậy có thể hay không liên hệ với hắn? Đào Vạn Tam nhịn không được hỏi. Hiện nay, càng hơn cao thủ có thể tham gia cái này đổ thần giải đấu lớn lại càng tốt. Chí ít thêm một người thì nhiều một phần hy vọng. Liên lạc không được, khiến Đào Khiêm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói bọn họ lẫn nhau đổi số di động, nhưng là Đào Khiêm lại không cách nào tìm tới Hạ Minh Hạ Lạc. Vậy thì thật là tiếc nuối. Đào Vạn Tam thán một tiếng nói. Đối cha, ba ngày sau khi đánh cược ra sao? Lần này hoàng gia cần phải đến có chuẩn bị a? Đào Khiêm đột nhiên ngưng trọng hỏi. Lần này sự tình xác thực là có chút khó giải quyết. Cái này Hoàng Vân Hổ, không biết ở đâu tìm một vị cao thủ, đối chúng ta sòng bạc ra tay. Đào Vạn Tam ánh mắt trở nên lăng lệ. Ngay tại đoạn thời gian trước, gia tộc bọn họ sản nghiệp chịu đến một trận trùng kích. Hoàng Vân Hổ cũng không biết ở đâu tìm tới một vị cao thủ. Bằng vào vị cao thủ này, quét ngang bọn họ Đào gia tràng tử, khiến Đào Vạn Tam có chút tức giận. Hoàng gia tại cái này Ma Cao cùng Đào gia địa vị không kém bao nhiêu, tại cái này toàn bộ Ma Cao cùng sở hữu tam đại thế lực, bên trong cũng là hoàng gia cùng Đào gia. Còn có một cái này không thể xưng là gia tộc, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, cũng chính là cái gọi là Thanh Bang. Thanh Bang là một cái đại bang phái, cũng là toàn bộ Ma Cao thế lực ngầm. Thanh Bang bang chúng đông đảo, mà lại trải rộng toàn bộ Ma Cao. Cái này Thanh Bang có thể nói là cái này thứ hai đại thế lực. Cha, vậy chúng ta nên làm sao đây? Muốn hay không tìm người xử lý gia hỏa này? Đào Khiêm nhịn không được nói. Người này bị Đào Khiêm kiêng kỵ, bởi vì cái này người cũng không biết là từ đâu nhi bên trong xuất hiện. Thực lực mạnh, thậm chí ngay cả bọn họ Lý Thiên Thủ cũng không là đối thủ. Không dùng, đến lúc đó tìm Phạm Thiên Cừu, để Phạm Thiên Cừu thu thập gia hỏa này. Đào Khiêm gật gật đầu. Chuyện này thật có chút khó giải quyết. Bất quá bọn hắn còn có một cái Phạm Thiên Cừu lá bài tẩy này. Bằng vào Phạm Thiên Cừu thực lực, trên thế giới này vượt qua Phạm Thiên Cừu người còn thật không phải rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ cho rằng Phạm Thiên Cừu tới đối phó gia hỏa này đầy đủ. Tung tung, đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, khiến Đào Khiêm cùng Đào Vạn Tam hơi sững sờ. Đào Vạn Tam nhìn xem Đào A Phúc, ra hiệu liếc một chút. Đào A Phúc gật gật đầu, theo sau chậm rãi hướng về cái này cửa phòng đi đến. Đào A Phúc mở cửa đến, khi thấy trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc thời điểm, khiến Đào A Phúc hơi sững sờ. Đại tiểu thư, ngài trở về. Không tệ, người đến này rõ ràng là Đào Khả Khả cùng Hạ Minh. Đào Khả Khả nhìn đến Đào A Phúc sau khi, cao hứng nói, Phúc bá, ta trở về, quá tốt. Đại tiểu thư, lão gia ở bên trong đâu? Tranh thủ thời gian vào đi. Đào A Phúc cũng cao hứng phi thường. Lúc này Hạ Minh ánh mắt thì là dừng lại tại Đào A Phúc trên thân, khiến Hạ Minh có chút ngưng trọng. Cao thủ, không tệ, tại cái này Đào A Phúc trên thân, Hạ Minh vậy mà cảm nhận được một chút áp lực. Loại áp lực này, cho dù là Hạ Minh đều là có chút ngưng trọng. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, mặc dù nói lão nhân này xem ra mơ màng chọc chọc, nhưng là Hạ Minh như cũ có thể tại lão nhân này trên thân cảm nhận được cái kia như có như không sát khí. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới Đào Khả Khả trong nhà lại còn có như thế một vị cao thủ tồn tại. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,